Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Hoàng hậu nương nương bị vứt bỏ của tác giả Minh Tinh. Các bạn nhớ bấm like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Thái giám tâm phúc của Hoàng đế, Lưu Phúc cùng hai tiểu thái giám đem theo thánh chỉ chạy đến tẩm điện của Hoàng hậu, Phong Ưu Cung. Cảnh tượng vô cùng vội vã. Trong Phong Ưu Cung, Hoàng hậu Kỷ Huynh Nhan mới 18 tuổi, lười nhác nằm nghiêng trên nhuyễn tháp bạch ngọc, mặc phát thủy tiết. Bên trong vải đệm hiện ra dung nhan tuyệt sắc, làm cho người khác khó có thể hít thở. Nàng mặc áo choàng lụa mềm mại màu vàng kim, vải mỏng rộng thùng thình phủ lên trên người gầy yếu, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng nõn như tuyết, mềm mại. Trên đùi nàng phủ một tấm chăn mỏng. Cung nữ quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận mà bóp chân cho nàng. Bàn tay trắng nõn, thon dài đang cầm một quyển sách, ánh mắt trong suốt như nước, tập trung nhìn chữ viết trên sách, trông như hưởng thụ cuộc sống bình thường tốt đẹp. Lát sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, chính là Lưu Phúc cùng hai tiểu thái giám. Lưu Phúc kia hơn 40 tuổi, khuôn mặt cực kỳ khôn khéo, đang bước vào Phong Ưu Cung, tươi cười bái kiến chủ tử. Hoàng hậu nương nương, thánh chỉ đến. Hoàng hậu không chút để ý mở mắt ra, duy trì tư thế như cũ, cầm quyển sách nhẹ nhàng trở mình, không thèm hử lấy một tiếng. Lưu Phúc hò nhẹ một cái, đối với hành động của hoàng hậu cũng không dám nói thêm gì. Một tên tiểu thái giám cất giọng lanh lảnh nói: "Nương nương, thánh chỉ đã đến, sao người còn không quỳ xuống tiếp chỉ?" Chân mày nữ trên giường trao lại, khóe môi dương lên một chút giễu cợt cùng lạnh lùng, vẫn không có ý định quỳ xuống, mà cung nữ đang bóp cho nàng nghe thấy, liền ngừng tay, xoay người quỳ xuống. Kỷ Huynh Nhan liền đóng sách lại, nhìn cung nữ kia ra lệnh: "Tiếp tục bóp." Tuy biểu tình không giận dữ, nhưng thanh âm kia lại giống như chủ thu chim hót, rất êm tai. Tiểu cung nữ sợ tới mức không biết làm sao, do dự trong chốc lát mới lại quay lại tiếp tục bóp chân cho nàng. Lưu Phúc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tên thái giám vừa mở miệng, trong ánh mắt nhìn không ra hung ác tàn bạo, quay đầu lại thay bằng vẻ mặt tươi cười: "Nương nương, ngài có thể nằm tiếp chỉ." Nói xong, hắn chậm rãi mở thánh chỉ trong tay, cao giọng nói: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu Kỷ Huynh Nhan được làm quốc mẫu là nhờ ơn trời, nhưng không có đạo đức của người làm phi. Tại lễ yến thọ của trẫm dám coi thường lễ pháp hoàng tộc, trước mặt mọi người đánh đại thần, ỷ vào sự sùng ái mà kiêu, bất chấp thiên hạ to lớn mà phá hư tín vật hoàng gia Thánh Linh Châu, coi rẻ quốc pháp, tội ác tày trời, nay phế bỏ tước vị hoàng hậu, giáng xuống thứ nhân, khâm thử." Thánh chỉ được đọc xong, bên trong một mảnh tĩnh mịch. Trong tẩm cung, cung nữ thái giám đều nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Phế bỏ tước vị hoàng hậu, mấy chữ này truyền vào tai, bọn hạ nhân chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Phải biết rằng, nếu chủ tử mất đi sự sủng ái, cuộc sống của bọn nô tài cũng không tốt đẹp gì. Nhưng người nên lo lắng vẫn nằm ở trên giường, nghe vậy thì nhợt nhạt cười lạnh: "Làm phiền Lưu công công trở về nói với hoàng thượng, chỉ phế hậu này ta nhận." Lưu Phúc cung kính tiến lên, đưa thánh chỉ qua, rồi lại nhỏ giọng bên tai nói: "Nương nương, nếu bây giờ người đi tìm hoàng thượng cầu xin tha tội, chịu nhận phạt, nói không chừng hoàng thượng sẽ thu hồi lại thánh chỉ." "Không cần." Kỷ Huynh Nhan tiếp nhận thánh chỉ, cũng không thèm nhìn qua một cái, ném xuống mặt đất. Trong Phong Ưu Cung, bọn nô tài bị hành động của nàng dọa đến không tin được, run run mà quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Lưu Phúc thở dài: "Vợ chồng giận dỗi, xui xẻo nhất chính là bọn hạ nhân." Rời khỏi Phong Ưu Cung, hắn quay đầu lại trừng mắt tên thái giám đang đi phía sau: "Đến hình sự lãnh bà 10 bản." Tiểu thái giám kia nghe thấy vậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, giọng run run rẩy hỏi: "Lưu tổng quản, đây là vì sao?" Hắn hử lạnh một tiếng: "Tên nô tài ngu xuẩn, người có biết tại sao hoàng thượng dù phế hoàng hậu nhưng vẫn không đem nàng vào lãnh cung không?" Tiểu thái giám cẩn thận suy nghĩ, quả thực trong thánh chỉ không có nhắc đến việc đem hoàng hậu vào lãnh cung. "Người có biết vì sao nàng dám nằm mà tiếp chỉ không?"

Cũng không biết từ đâu truyền đến tiếng bước chân, làm nàng thấy rất khó chịu. À, không phải mắt ta có vấn đề đấy chứ? Đây chả phải là phế hậu từng đứng đầu lục cung, dưới một người trên vạn người đó ư? Cùng với tiếng bước chân truyền đến là tiếng cười yểu điệu, trầm biếm. Khi Khuynh Nhan hơi mở mắt, chỉ thấy một người mặc lăng la, trang điểm xinh đẹp, trên đầu đeo trang sức bằng vàng, đi tới phía nàng. Dáng vẻ kiêu ngạo, đằng sau là hai cung nữ và hai thái giám. Thấy nàng nằm trên giường, nữ tử diện mạo xinh đẹp tiến lên vài bước, từ trên cao đánh giá nàng. Mặc dù trước ngươi được sủng ái, nhưng chẳng phải một tháng trước, ngươi đã bị hoàng thượng hạ chỉ phế truất ngôi vị hoàng hậu, hạ xuống thứ nhân sao? Kỳ Khuynh Nhan, nếu như ngươi biết suy nghĩ, hẳn là biết thân phận bản cung cao quý. Thấy bản cung không quý, ngươi cũng biết phải bị xử phạt. Kỳ Khuynh Nhan mệt mỏi mở mắt, phất tay đuổi sâu bọ. Tránh ra một chút, ngươi chán hết ánh sáng của ta rồi. Nữ tử tự xưng là quý phi kia, là nữ nhi của Tả thừa tướng Tào Thanh Sơn, Tào Kim Linh, 4 năm trước được Triệu Nguyên Thừa nạp vào cung làm quý phi. Khi Triệu Nguyên Thừa đem chiến lợi phẩm là Kỳ Khuynh Nhan về hoàng cung, tất cả nữ nhân trong hậu cung vì nàng mà mất đi sủng hạnh. Nàng dung mạo như tiên, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp không tì vết. Từ khi hắn không để ý lễ pháp, lập nàng làm hoàng hậu, những nữ nhân đã tiến cung từ trước đều mất đi sự sủng ái. Chỉ vì nàng mà hoàng thượng khuất phục, cũng chỉ ân sủng một mình nàng, hậu cung giống như không có tác dụng. Không lâu sau, lúc hoàng thượng tổ chức sinh nhật, Kỳ Khuynh Nhan bởi vì một vở diễn mà đánh trọng thần của triều đình, lại càng không để ý hoàng gia lễ giáo mà đập vỡ tín vật của hoàng hậu, mới làm cho hoàng thượng giận dữ mà phế bỏ nàng. Toàn bộ hậu cung vì điều này mà vui mừng, lại có cơ hội được hoàng thượng sủng ái. Nhưng nàng chẳng những không bị đưa vào lãnh cung mà còn được tiếp tục ở lại vòng ưu cung hưởng thụ đãi ngộ của hoàng hậu, khiến cho nhiều người bất mãn, tức giận không thôi. Tào Kim Linh là một trong số đó, nhưng nàng lại rất tự tin, hoàng thượng sở dĩ sủng ái Kỳ Khuynh Nhan cũng chỉ vì say mê sắc đẹp của nàng. Lúc trước lập nàng làm hoàng hậu cũng vì chiều theo ý nàng. Mọi người nói Kỳ Khuynh Nhan căn bản không có năng lực quản lý hậu cung. Nàng nay bị phế, khác nào nàng mất hết vị thế. Cho dù hoàng thượng vẫn còn sủng ái nàng thì sao? Mọi người tính tình vô pháp vô biên, dám kiêu ngạo với nữ nhân của hoàng thượng. Sớm muộn cũng có một ngày, hoàng thượng mất kiên nhẫn mà ban rượu độc. Tào Kim Linh rất oán giận. Kỳ Khuynh Nhan không chỉ vì nàng cướp đi ân sủng của Triệu Nguyên Thừa, mà còn dám tát Tả thừa tướng kiêm thượng thư Tào Thanh Sơn, cũng chính là phụ thân của nàng trước mặt mọi người. Hiện tại nàng mất đi vị thế, biến thành một thứ nhân, thù hận càng nhiều. Đương nhiên Tào Kim Linh không muốn nàng như thế mà sống thoải mái qua ngày. Bày ra dáng vẻ quý phi, nàng không tin không giáo huấn được Kỳ Khuynh Nhan đáng ghét này. Kỳ Khuynh Nhan, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngươi cũng biết ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của ta. Căn bản không cho Tào Kim Linh cơ hội, Kỳ Khuynh Nhan mềm mại nói, so với Hoàng Anh, dân ca còn ngọt ngào hơn vài phần. Thân là quý phi, lại là nữ nhi bảo bối của Tả thừa tướng, nàng sao có thể để một cái phế nhân coi thường, huống chi phía sau còn là 4 tên nô tài mở to mắt mà nhìn. Nếu hôm nay không hào hảo giáo huấn Kỳ Khuynh Nhan, về sau chỉ sợ bị hậu cung phi tử chê cười. Tào Kim Linh ném hung ác, tức giận chỉ vào nữ nhân trên giường. Ngươi thật to gan. Ngươi bị điếc sao? Ta nói ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của ta. Thanh âm thanh thúy xen lẫn vài phần tức giận, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần hung ác cùng nguy hiểm. Tính tình ta rất không tốt, ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang ngủ. Một khi bị quấy rầy, tâm tình ta sẽ rất xấu, có thể sẽ làm người khác không vui. Tào Kim Linh, nếu ngươi biết lời ta nói thì liền ngươi tránh ra xa một chút. Bị nàng gọi thẳng tên, Tào Kim Linh tức giận đến phát run. Ngươi dám gọi thẳng tên của bản cung, ngươi đâu, còn không mau đến tát cho nàng ta 20 cái. Nhìn đối phương như con mèo bị dẫm vào đuôi mà giơ nanh múa vuốt, Kỳ Khuynh Nhan cười châm biếm đứng dậy, từ trên giường xuống dưới đánh giá nàng một cái. Ngay lúc Tào Kim Linh khó hiểu, Kỳ Khuynh Nhan lạnh lùng cười. Tuy rằng ta rất chán ghét ngươi, nhưng vẫn hảo tâm nói cho ngươi biết, tháng sau 12, buổi trưa canh ba xuất môn, rất xấu. Nói xong, bước đến gần nàng, dùng sức đẩy, bùm một tiếng, Tào Kim Linh bị ngã xuống hồ. Tuy rằng cảnh sắc mặt hồ rất đẹp, nhưng hồ khá sâu, hơn nữa mặt hồ phủ đầy lá sen. Tào Kim Linh rơi xuống liền không thấy bóng người. Bốn tên nô tài đi theo nàng đều bị dọa đến choáng váng không dám tin. Nàng đương đương là quý phi tôn quý, chỉ chớp mắt đã bị người đẩy xuống hồ. Cung nữ cùng thái giám vội vàng chạy tới bên hồ, chỉ thấy Tào Kim Linh chật vật ngoi lên. Kỷ Khuynh Nhan, lá gan của ngươi thật lớn. Kỷ Khuynh Nhan chậm rãi ngồi trở lại trên giường lạnh lùng cười. Ta đã nói tâm tình của ta không tốt sẽ làm cho người khác không vui, ngươi căn bản đâu có nghe lời ta nói. Nàng ngồi ở mép giường, bàn chân nghịch ngợm khẽ lắc lư. Đúng rồi, tuy rằng nước hồ rất trong, nhưng mà ngày nào ta cũng đổ phân vào trong hồ để nuôi vài bông hoa sen nha. Ngươi muốn ở trong hồ uống nước, nếu không uống đến đại tiện thì tiểu tiện cũng thật tốt. Trong mắt nàng đầy ý đùa cợt. Đã lên tới bên hồ, nàng muốn đứng dậy, nghe vậy Tào Kim Linh lại trượt chân, ngã vào trong hồ. Mấy tên nô tài sợ tới mức phải gọi một tiếng mẫu thân. Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên nghĩ tới chuyện gì thú vị, liền thuận tay bắt một con sâu, tiêu sái đến bên hồ, hùa hùa trước mặt Tào Kim Linh. Ngươi xem, con sâu này thật đáng yêu. Thật vất vả mới được thái giám kéo ra khỏi hồ, nhìn đến con sâu vừa to với nhiều lông kia, không khỏi a hét lên một tiếng, lại một lần nữa ngã xuống hồ. Lần này nàng bị dọa đến rút gân, cả người liền biến mất trong hồ. Kỷ Khuynh Nhan thấy thế thì phi thường thoải mái, đặt mông ngồi lại trên giường, thân mình run lên vì cười. Đem toàn bộ việc vừa xảy ra thu vào mắt, Triệu Nguyên Thừa thật sự là không chịu nổi, liền mang theo vài tùy tùng chạy đến, sai người cứu Tào Quý Phi lên. Khi Tào Kim Linh được cứu lên, chỉ thấy đầu của nàng dính đầy bèo, tóc rối thành một đống. Những hạt trân châu rơi ra, còn nhìn thấy hai con cá chép vàng bơi ra từ trong người nàng, cả người nhếch nhác không chịu nổi. Nàng ta vừa thấy Triệu Nguyên Thừa liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn, khóc lóc cầu hắn làm chủ. Hoàng thượng, ngài cả nhất định phải thay thiếp nhân phân xử việc này. Kỷ Khuynh Nhan thật to gan, chẳng những đẩy thiếp thân xuống hồ, còn lấy sâu hù dọa, nàng nhất định muốn lấy mạng thiếp thân. Thiếp thân bị nàng khi dễ thật thảm, không cam lòng. Kỷ Khuynh Nhan dựa vào giường, cô nén xúc động mà cười to, lên tiếng nhắc nhở một câu. Đừng quên cáo trạng với hoàng thượng, nói ta tiểu tiện trong hồ. À đúng rồi, người vừa mới uống nước hồ, không biết có cảm nhận được hương vị không? Tào Kim Linh bị nàng làm tức giận đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giống như bị nàng làm tức giận mà chết. Triệu Nguyên Thừa quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Quỷ Khuynh Nhan, cô nén tức giận, phân phó nô tài đưa Tào Quý Phi hồi cung. Lúc gần đi, Tào Kim Linh không quên cầu hoàng thượng tác chủ cho nàng, thay nàng chủ trì công đạo. Hắn chỉ đồng ý lấy lệ, liền muốn nàng hồi cung. Đến khi bóng dáng chật vật kia đi xa, Kỷ Khuynh Nhan mới chậm rãi thu lại ý cười, ngây ngang ghé vào trên giường, nhấc hai chân nhỏ nhắn lên, híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Thừa, khiêu khích hỏi. Hoàng thượng muốn vì ta đắc tội với quý phi nương nương, đem ta xuống đánh hay không? Triệu Nguyên Thừa thấy nàng không đem mình để vào mắt, tức giận đi đến bên giường, đánh vào cái mông mềm mại của nàng. Đánh nàng như vậy là còn nhẹ, nàng có biết nàng đùa nghịch như vậy, suýt lấy đi mạng người không? Khi thấy hoàng thượng tới, bọn nô tài đã sớm lui ra, Kỷ Khuynh Nhan oán giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Là nàng ta đến đây gây chuyện với ta trước, hơn nữa, nếu ta không ra tay với nàng, thì nàng cũng sẽ ra tay với ta. Nàng ta lòng dạ hẹp hòi, Tào Kim Linh muốn cho hạ nhân tát nàng, thù này không báo, nàng không phải là Quỷ Khuynh Nhan. Nàng cũng nên biết thân phận hiện tại của mình là gì. Hắn mở tay nắm lấy cằm nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng buồn bực, nàng không biết phải trái. Một hoàng hậu bị phế, lại là thiếp, Tào Kim Linh nếu muốn hại chết nàng, nàng cũng không có tư cách phản kháng. Hắn phế chuất nàng chính là muốn cho nàng nếm thử mùi vị khi không có hắn bảo vệ, nhưng nàng chẳng những không hối cải lại vẫn tiếp tục làm bậy. Kỷ Khuynh Nhan hung hăng trừng mắt. Nếu hoàng thượng nói ta là thiếp, vì sao không đem ta đưa vào lãnh cung? Hắn hừ một tiếng, khuôn mặt hiện lên sự trêu tức, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhợt nhạt mỉm cười. Nàng được trẫm nuông chiều, thân thể lại gầy yếu, vào lãnh cung không quá 3 ngày chắc sẽ chết. Ta chết thì có liên quan gì đến hoàng thượng, dù sao hiện tại ta chỉ là thiếp. Nếu có thể chết thì thật tốt. Lạnh lùng nói xong, nàng liền quay đầu nằm lên giường, không khách khí mà quay mông lại với hắn. Triệu Nguyên Thừa không giận mà cười. Nàng cũng biết hoàng cung rộng lớn thế nào, thân phận địa vị đến tột cùng đại biểu cho cái gì, trong hoàng cung này ai mới là chủ tử. Kỷ Khuynh Nhan tiếp tục quay mông lại với hắn, không thèm trả lời. Hắn nhìn nàng chỉ mặc một tấm vải lụa mỏng manh, cánh tay nhỏ bé, trắng nõn cùng đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp vải. Hắn một tháng đã không lâm hạnh bất cứ ai, đột nhiên bị thân hình quyến rũ trước mặt khiêu khích, làm hắn không kiềm chế được dục vọng. Cố ý phế nàng, lạnh nhạt với nàng hơn một tháng, mà muốn dạy dỗ nàng cẩn thận, nghiêm khắc trừng phạt, nhưng cuộc sống của hắn cũng rất không tốt. Không phải không nghĩ tới tìm hậu cung phi tử phát tiết dục vọng, chính là khi trong lòng đã có người thì tất cả nữ nhân khác chỉ như làn khói nhẹ, chả khơi dậy được nửa điểm chú ý của hắn. Hắn đã nhẫn hơn một tháng, cả người khó chịu. Ở đêm dài tĩnh mịch, chỉ có thể đến nơi trước kia hai người từng triển miên một chỗ mà từ từ đi vào giấc ngủ. Mà hắn biết Kỳ Khuynh Nhan hận hắn, mới không thèm nhìn mặt hắn. Lúc trước nàng như là chiến lợi phẩm bị hắn bắt về, hắn từng kiêu ngạo khoe khoang với binh lính đệ nhất mỹ nhân Thường Việt Quốc, thái tử phi tương lai của thái tử Thường Việt Quốc, Thượng Quan Sâm cũng là hoàng hậu tương lai, đã trở thành vật sở hữu của Triệu Nguyên Thừa. Hắn vĩnh viễn cũng không quên, hắn cho nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân chết, vị hôn phu tương lai của nàng cũng bị hắn chặt đứt đầu, nàng giống như là nô tỳ bị hắn rêu rao khắp nơi. Lúc đó trong mắt nàng đầy hận ý, nếu có thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén, khẳng định có thể hung hăng đâm vào trái tim hắn. Mà này tiểu nữ nhân không phải không nghĩ tới tự kết liễu cuộc đời, nhưng khi hắn hung ác cảnh cáo nàng, nàng mới chịu đầu hàng. Nàng hận hắn, cũng không hận đến cam nguyện cho cả thần dân Thương Việt Quốc cùng chôn một chỗ, chống lại tôn nghiêm của hắn. Nhà Nhi, thanh âm mềm mại, bàn tay dần trở nên ôn nhu, hắn đem tiểu nha đầu dám quay mông lại với hắn kia kéo vào lòng, bá đạo mà dụ hoặc nói. Phục tùng chấm sẽ ban cho nàng tất cả. Ngón tay hắn kéo cái cổ trắng nõn tinh tế, chậm rãi tiến vào lớp vải mỏng bên trong đến bộ ngực sữa, giọng nói đầy mị hoặc. Nhẹ nhàng hôn hàng mi của nàng, mắt nàng, hôn từng tấc da thịt trên ngũ quan tinh xảo của nàng. Nàng có biết, chỉ cần nàng ngoan ngoãn thuận theo chẫm nguyện lấy tiền hạ này chia sẻ cùng nàng. Hắn có thể cho nàng làm hoàng hậu, miễn phi lễ quỳ lạy cho nàng quyền lực cao nhất. Những gì hắn có được, nàng cũng có thể có được. Chỉ cần nàng chịu khuất phục, bất chấp đầu hàng, ngoan ngoãn nằm ở dưới thân hắn, mặc hắn trêu đùa. Một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, môi của hắn bị nàng dùng sức cắn một cái, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống, làm dung nhan tuấn mỹ của hắn tăng thêm vài phần tà mị yêu mị. Sắc mặt Triệu Nguyên Thừa trầm xuống, bàn tay nắm chặt, ngón trỏ dùng cùng ngón cái gắt gao chế trụ cái cằm nhỏ nhắn của nàng. Hiển nhiên nàng không muốn uống rượu mừng của trẫm, nếu như vậy, cười lạnh một tiếng, hắn bá đạo đem nàng đặt dưới thân. Chậm chỉ có thể thưởng cho nàng một ly rượu phạt. Hắn thô bạo hôn môi nàng. Lúc trước Kỳ Khuynh Nhan cắn hắn đã chuẩn bị tâm lý, hắn giáo huấn lực đạo của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng không tự chủ được mà run run, nàng sợ nam nhân này, sợ bị hắn giết. Nhìn đến chiến bào của hắn, khi đó hắn một đao chặt đứt đầu của Thượng Quan Sâm, nàng chỉ biết nam nhân này như tên đao phủ khát máu, đại ma đầu giết người không chớp mắt. Nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể để hắn tùy ý rong ruổi trên người mình. Cuối cùng hắn ở trên người nàng không ngừng ra vào, đau đớn chậm rãi biến thành khoái cảm, khiến nàng không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh yêu kiều, như cầu hắn đem sủng phóng thích trên người nàng. Nước mắt chảy xuống, nàng hận nam nhân này, nhưng thân thể của nàng lại tùy tiện thừa nhận hắn. Gần sáng, Triệu Nguyên Thừa tỉnh lại, chỉ thấy Kỳ Khuynh Nhan bị hắn trêu đùa cả một đêm như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn ngủ. Nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, hắn vừa khóc vừa cười. Vì sao tiểu du côn này khi mở mắt lại khác nhau đến vậy? Nếu lúc nàng thức dậy cũng nhu thuận như vậy, nghe lời hắn, hắn không phải chịu tra tấn, mà nàng cũng không phải chịu giáo huấn. Bất đắc dĩ thở dài, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, im lặng không nói một tiếng, nhẹ nhàng đem chăn đắp cho nàng, sai người hầu hạ, mới ra khỏi Vòng Ưu Cung. Trải qua một đêm triển miên, toàn bộ khó chịu cùng phiền chán trong một tháng của hắn, toàn bộ đều tiêu trừ, làm cho hắn rất thoải mái. Hắn cứ tưởng mình có thể chinh phục được Quỷ Khuynh Nhan, nhưng hóa ra nàng lại chinh phục hắn. Lúc lâm triều, các vị đại thần thi nhau bàn tán, vì một chút việc nhỏ cũng có thể thành rắc rối. Nhưng Vĩnh Liệt Đế hôm nay tâm tình rất tốt, không hề quát bọn họ cơm miệng, lười biếng ngồi trên long ỷ.